điện hạ sâu tình như vậy, với A Dao cũng là run như cầy sấy, sợ rằng phải phụ điện hạ. Tay bôi thuốc dừng lại, người nọ hơi nhíu mi dài, ngươi là người nhắc gan sợ phiền phức như vậy sao? A Dao chính là nhắc gan sợ phiền phức như vậy. Diệp Lâm trầm mặt mấy giây, cũng cười, không sao, ta có thể đợi, chờ đời này, ngươi yêu ta, sau đó sẽ cũng đừng nghĩ rời đi.